Nô lệ của vợ, chương 4, góc truyện audio.com. Cây sắt nóng rực không để ý tới sự buồn bã của cô. Hung hăng tiến thẳng vào trong rồi lại rút ra. Tần Bích Vũ hoàn toàn mặc cho dục vọng và tham lam đang biến anh thành con thú hoang. Thân hình cao lớn thậm chí đang cố gắng đoạt lấy tất cả không gian trong u động chật hẹp của cô gái nhỏ. Tay anh choàng qua ôm chặt lấy người cô. Bất chấp tất cả, không hề kiên dè, xâm nhập vào người cô. Kim bảo bối vô lực khép hai chân lại. Gương mặt vẫn duy trì vẻ phóng đãng. Mặc cho anh xâm phạm và giày vò bên dưới. À, anh Bích Vũ. Đừng, cô rất đau, chỉ hy vọng lấy được sự dịu dàng của anh. Mà đó cũng là yêu cầu duy nhất của cô. Bảo bối, chỉ có lúc này, anh sẽ gọi cô là bảo bối. Tần Bích Vũ thật không còn lý trí để suy nghĩ nữa. Chỉ điên cuồng yêu cầu. Thêm nữa là dùng chút lý trí còn sót lại thừa nhận dục vọng của mình. Bảo bối, bảo bối. Chiếc giường lớn vì anh không chút tiết chế mà khẽ đung đưa. Phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Hai người đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cứ thế dính lấy nhau. Đó là lửa tình, là ham muốn kết lấy nhau. Đã như thế thì chẳng cần quan tâm đến đạo lý ở đời. Không phải là thứ tình cảm trêu đùa, nên dục vọng càng không có sức ngăn cản. Cảnh mộng cũng được, chân thật cũng được, giờ khắc này anh biết mình đã tìm được người mình muốn nắm chặt. Cả đời không buông, không cách nào thay thế. Một người nào đó khảm sâu vào suy nghĩ của anh, ai dám cướp đoạt, ai dám tách cô và anh ra, đều là kẻ địch của anh. Anh cho cô tròn đầy, lấp đầy khoảng trống trong cô, tất cả chỉ là tình yêu không mang theo dơ bẩn hay đen tối. Những ốm đau và tức giận kia chỉ là trời cao muốn trừng phạt loài người. Phụ nữ sẽ giúp đàn ông sinh con cháu nối dõi, đàn ông cũng dựa vào phụ nữ để thỏa mãn ham muốn. Tất cả phải thủy chung và chân thật khi ở bên nhau. Sinh mạng cũng như nguồn nước, ai cũng không thể giữ được, chỉ có thể gọi là nguyện ý mà thôi. Cách xa vườn địa đàng của đạo đức cùng luân thường, kết quả là không có người giả nhân, giả nghĩa hay người xấu. Không chặt kín gò bó là sẽ mất đi sự khống chế. Thật ra thì cũng khá buồn, mọi người thường bỏ rơi chính mình, cho là có thể bỏ ra từng lớp gò bó, lại không biết rằng không điều gì có thể cứu được dục vọng cả. Đó là tín ngưỡng, là yêu, là trải nghiệm đen tối nhất của một con người rơi xuống trần gian. Hai người thành thật yêu thương lẫn nhau, chỉ trong tình yêu con người ta mới có được suy nghĩ mộng mơ như thế. Rượu đã tỉnh, anh mơ hồ đã cảm nhận được lý trí, chỉ là anh vẫn muốn tiếp tục trầm luân. Cô gái nhỏ nằm ở trên giường của anh. Cống phẩm cũng đã dùng xong, anh như một con báo nhận được thỏa mãn, bởi vì thình lình xảy ra tiếng động mà cảnh giác, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, người nhà trở về, nhưng vào giờ khắc này anh không muốn bị quấy rầy. Tần Bích Vũ trở lại bên giường, mặc thêm áo ngủ, bế ngang người tiểu nha đầu đang trần trụi lên, rồi lấy thảm lông cừu quấn quanh người cô. Anh Bích Vũ, Kim bảo bối mê muội. Hơn nữa bởi vì mất đi anh nên có chút khổ sở. Hả, Tần Bích Vũ ngồi bên giường, an ủi cô gái nhỏ. Anh dẫn em đi một nơi khác, em ngoan ngoãn nha. Được, Kim bảo bối gật đầu, ngây thơ nằm lên bả vai của Tần Bích Vũ. Tần Bích Vũ xoa xoa tóc của cô như thể nâng niu sủng vật. Rồi thì đặt một nụ hôn lên cổ cô, sau đó ôm lấy Kim bảo bối rời khỏi phòng anh. Bước chân nhẹ nhàng như mèo, không để lại bất cứ tiếng động nào, như thể trong nhà lớn không có người. Anh biết nơi nào là nơi người ta không chú ý, nơi nào có thể trộm được chút an bình. Một đêm cuồng dã còn chưa kết thúc, anh cũng không muốn để cho nó kết thúc sớm như thế. Có chút lạnh, Kim bảo bối dựa chặt vào người anh, đi qua hành lang hướng cửa sổ lớn, nhìn thấy vài chiếc xe đang chạy vào, người nhà của anh đã về. Dĩ nhiên trên lầu 2 đang có người, là Tần Bích Vũ đang ôm lấy Kim bảo bối. Kim bảo bối có chút buồn ngủ, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy tất cả bay vút, quang ảnh đều giống như ở trong mộng, cũng không biết Tần Bích Vũ muốn dẫn cô đi đến nơi nào. Nhưng vì đó là Tần Bích Vũ, nên cô không hề lo lắng. Biệt thự nhà họ Tần được xây dựng theo phong cách châu Âu kết hợp với kiến trúc Trung Hoa hiện đại. Diện tích khá lớn, có rất nhiều phòng ốc. Tần Bích Vũ mang theo cô đi tới phòng trước kia bà nội của anh ở, sau khi bà qua đời nơi đây dùng làm phòng vẽ tranh. Nó nằm cách xa phòng của mọi người, cửa sổ nhìn ra cả một góc hoa viên. Cho dù người nhà muốn tìm anh và Kim Bảo Bối, cũng chưa chắc đã nghĩ đến chỗ này. Trong phòng vẽ tranh có lò sưởi ấm vào tường theo phong cách nông thôn Anh. Vì người Anh thích sự mộc mạc, nên họ yêu thích lò sưởi truyền thống hơn máy sưởi ấm. Mặc dù phòng vẽ tranh để đó không ai dùng, nhưng lò sưởi ấm tường vẫn còn than củi. Tần Bích Vũ đốt lò sưởi lên, để Kim Bảo Bối dựa vào ghế. Sợ cô gái nhỏ lạnh nên anh vẫn ôm cô vào lòng. Tần Bích Vũ đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhưng anh không mở đèn. Ôm cô gái nhỏ đến bệ cửa sổ, nhờ ánh sáng của trăng cùng ánh đèn mờ ảo chiếu sáng. Anh gấp gáp lột cái mềm đang bọc cô gái nhỏ ra. Khiến cô rụt bả vai lại một chút, sẽ ấm lên thôi. Tần Bích Vũ hôn lên chiếc cằm của cô. Bàn tay mơn trớn lên làn da trắng noãn, ma sát để cơ thể cô được ấm. Sau đó cúi đầu hôn lên đầu nhũ hoa vẫn cương cứng nhưng đang lạnh dần của cô. Lần đầu tiên giao hoan, nên bên dưới có chút đau đớn. Nhưng nụ hôn vừa rồi của Tần Bích Vũ lại làm cho cô hưng phấn. Cơn sóng trong lòng lần nữa được dâng lên. Kim Bảo Bối có chút sợ. Tần Bích Vũ phát hiện cô hơi cứng người, thì ngẩng đầu lên. Để cho cô dựa vào bờ vai của anh, hôn lên lỗ tai rồi gương mặt của cô. Có đau không? Tuy miệng anh hỏi, nhưng tay của anh lại không ngừng dụ dỗ cơ thể của cô. Giống như đang giúp cô xoa bóp cơ thể, nhất là nhũ hoa và dưới đùi, thậm chí còn cố thổi gió bên tai, xoa nắn một cách kiên nhẫn và cẩn thận. Kim Bảo Bối không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cô cũng không hy vọng Tần Bích Vũ ngừng trêu đùa mình. Nhưng mới vừa rồi thật sự là rất đau. Lần đầu tiên thì như thế. Về sau tương đối thoải mái. Anh như một người anh trai lớn đang dạy dỗ em gái. Thỉnh thoảng ngậm vành tai của cô. Thì thầm những lời nói bên tai cô. Giọng trầm thấp hấp dẫn như đang gãi vành tai. Trêu đùa thần kinh của cô. Không có, không sao. Giọng nói của Kim Bảo Bối vì mắc cỡ mà nhỏ như tiếng mèo kêu. Mềm mại vô cùng, dán chặt trên bả vai Tần Bích Vũ, cũng không phải rất đau. Cô cắn một cái trên cổ anh, đầu tựa vào vai anh, thẹn thùng như đứa bé vừa biết yêu. Hơi thở của cô phản phất quanh cổ anh, khiến cho cơ bắp của Tần Bích Vũ trở nên căng thẳng. Vật nam tính của anh khẽ động, anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Anh nói xong, nâng một chân trái của cô lên. Tay phải lập tức vê nhẹ nhẹ lên nhụy hoa ở giữa hai chân của cô. Lấy lòng bàn tay dê lên xuống một cách nhẹ nhàng mà triền miên không dứt. Anh như thể vuốt ve khắp người cô. Dùng kinh nghiệm có được khơi lên một trận bão mới. Anh dai dai ngoài miệng u động. Nơi đó chỉ thuộc về riêng anh. Cô như một đóa hoa nhỏ khẽ run trong ngực anh. Việc anh gãi khe khẽ. Và cứ mãi trêu đùa làm cho cô đứng ngồi không yên. Chỉ có thể trốn vào lồng ngực của anh. Tần Bích Vũ thưởng thức bộ dáng vặn vẹo xinh đẹp của cô. Dưới nhiệt độ đang ấm dần khi lò sưởi hoạt động. Căn phòng như một cánh rừng đang cháy rụi bởi ngọn lửa tình ái. Cô bị tình đốt cháy. Da thịt từ từ đỏ lên. Tầng tầng lớp lớp mồ hôi chảy ra. Tần Bích Vũ cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai cô. Bởi vì dục vọng mà giọng nói trở nên khàn khàn. Như thể nỉ non, như thể hát ru bên tai cô. Oh you wanna do is make love to you. Say you will, you want me to. Oh you wanna do is make love to you. I've got lapping am to hold on to. Anh chỉ muốn em làm người yêu của anh. Ngón tay của anh theo những câu hát mà vi vu khắp nơi. Sức lực trêu đùa càng thêm mạnh mẽ. Dày xéo cho u động màu đỏ tươi trở nên căng mộng. Hạt mưa chảy ra mỗi lúc một nhiều. Anh Bích Vũ, cô gái nhỏ khóc thúc thít. Tần Bích Vũ cảnh giác trái tim và dục vọng của anh đang bị cô gái nhỏ khơi lên ở đỉnh điểm cao nhất. Ầm ĩ trực khóc ra ngoài. Chỉ cần đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú anh tin nó sẽ khóc thật. Đôi đồng tử hiện đầy tia máu. Muốn tàn nhẫn hơn nữa. Giày xéo cô một cách tà ác. Khiêu chiến cơn đau cực hạn dưới thân thể anh. Đừng khóc, anh hôn cô, vẻ mặt đầy sự đau lòng. Giọng nói dịu dàng, đài hoa giữa hai chân cô đang bắn đầy dịch trái. Nó thể hiện rằng cô đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí cái khe nhỏ còn hơi ngẩng lên cao như thể mời gọi anh. Rồi anh chậm rãi tiến vào. Bảo bối, đừng khóc, giọng nói anh thật nhỏ. Thay vì nói là anh an ủi, thì hãy bảo là anh cố hấp dẫn cô thì hơn. Anh Bích Vũ, cô mất hồn, bắt đầu nghênh hợp với sự hành hạ của anh. Thân thể mềm mại giãy giụa, đôi nhũ hoa đầy đặn theo động tác của cô mà lắc lư một cách phóng đãng. Giống như ma nữ muốn mời gọi khách nam, làm sao anh có thể cam lòng để cô thất vọng. Tần Bích Vũ cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay còn lại cầm nhũ hoa kia, vuốt ve nó một cách vội vàng. Cô đã cố gắng kiềm chặt chân ngọc để nó đừng dơ cao theo những động tác của anh. Đầu gối cơ hồ áp vào vai, nội tâm cũng đang khóc thầm giống như động u mật nhỏ nhắn đang rên rỉ theo sự xâm nhập ra vào của Tần Bích Vũ. Ngón tay Tần Bích Vũ đang mãi mê bên trên, không biết là động mật của cô và thiết bổng của anh đang ra rất nhiều dịch trai y. Nó làm cho bắp đùi hai người sáng thành một mảng lớn. À, anh Bích Vũ, đừng, cô thét lên, rồi ôm lấy đầu của anh. Khi anh hôn một đường dài trên hoa nhũ hoa nhô cao của cô thì u động hưng phấn đem thiết bổng của anh xoắn lại thật chặt. Cô cũng không rõ giờ phút này cô đang bị sắc tình trêu chọc. Không biết là vì cái gì mà cứ hét lên không thể kiềm chế được. Chỗ sâu nhất trong cổ họng Tần Bích Vũ bật ra một hồi than nhẹ. Nụ cười gian trá đi theo anh đến nơi ngọn lửa cháy cao nhất. Anh tiếp tục đi xuống u động mềm mại của cô. Liếm vài cái, cơ hồ đã khiến cô nổ tung. Thảm lông cừu bởi vì loạt động tác thô lỗ của Tần Bích Vũ mà rơi xuống. Cô phơi cả cơ thể trần truồng trước mặt anh. Loại hành hạ đau khổ lại mê người này, để cho cô vô cùng kích động. Tần Bích Vũ lại không bỏ qua cho cô. Ôm lấy thân thể mệt mỏi của cô gái nhỏ, để cho dị vật to lớn của mình đi vào nơi sâu nhất trong u động của cô. Khi anh buông thân thể của cô ra, cô như bị sự nóng bỏng và dịu dàng của anh nuốt chửng. Em không chịu nổi, anh Bích Vũ, Kim Bảo Bối run rẩy, ôm chặt lấy Tần Bích Vũ. Anh quá to lớn, để cho từng đợt thủy triều đánh lên người cô. Cô chịu không nổi. Cô sắp ngất đi rồi. Chậm một chút, anh sẽ chậm một chút. Đừng sợ, Tần Bích Vũ ôm lấy cô. Để cho cô gái nhỏ nằm ngửa trong lòng anh. Không vội chiếm đoạt hay chạy nước rút. Chỉ để cho cô cảm nhận cơ thể anh. Lắng nghe hô hấp của nhau và đè nén bớt sự kích động. Cảm nhận sự cần thiết của đối phương. Anh muốn đêm nay sẽ khơi hết dục vọng của cô. Để cho hai người cùng cháy rụi. Người nhà họ Tần cùng Kim Bảo Châu đi khắp nơi tìm một đôi uyên ương mất tích. Còn Kim Bảo Bối lại bị loạt cao chiều làm cho cạn kiệt sức lực. Mơ màng ngủ thiếp đi trong ngực Tần Bích Vũ. Tần Bích Vũ ôm cô, nửa nằm nửa ngồi trên bệ cửa sổ. Tần Điện Thao và Kim Bảo Châu đi vào gian phòng vẽ tranh. Thì thấy anh đang khoác áo ngủ lên mình, rồi dùng thảm lông cừu đắp lên người Kim Bảo Bối. Tần Bích Vũ, Kim Bảo Châu tức đến sung huyết não. Các người nên cho tôi một lời giải thích. Cô không nhận mình có hy vọng Tần Bích Vũ sẽ thành em rể. Nhưng cô cũng có suy tính. Hy vọng đợi đến lúc Tần Bích Vũ làm giám đốc. Kim Bảo Bối đã tốt nghiệp đại học rồi mới cho tiến triển giai đoạn tiếp theo. Trải qua mấy ngày sống chung, cô càng thêm tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Tin tưởng mình đã có thể an tâm về hạnh phúc đời sau của em gái. Chỉ cần đợi em gái cô tốt nghiệp, hai người sẽ kết hôn. Cô tin tưởng vào nhà họ Tần. Sẽ không có khả năng hứa rồi lại không cưới. Chẳng lẽ là do cô quá ngây thơ sao? Kim Bảo Châu thiếu chút nữa đã đánh người. Kim Bảo Bối cũng đã tỉnh dậy. Chẳng còn chút buồn ngủ nào cả. Lửa giận của Kim Bảo Châu làm cho da đầu cô tê dại. Chẳng dám nói nửa lời,